Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 451, ngươi cũng dạy Jenga thứ gì a? Riley đầu đội thân sĩ mũ, màu tóc xám nhạt, bên cạnh đi theo một con như hình với bóng Lucario. Giờ phút này, cái này Lucario nhìn về phía lục dã, mắt đỏ bộc lộ vẻ phức tạp. Vì cái gì? Cái này nhân loại Aura, để cho ta cảm thấy thân thiết như vậy. Không thể, rõ ràng chủ nhân ngay tại bên người. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lucian hỏi, vấn đề cuối cùng ném ra ngoài. Lucian trong lòng nhẹ nhàng thở ra, là có liên quan. Snowpoint Temple dị tượng, Riley đơn giản đem mình cùng Brandon phát hiện, thuật lại một phen. Reziziga vô cùng có khả năng khôi phục. Chúng ta cần làm tốt càng chuẩn bị toàn diện. Riley đem ánh mắt nhìn về phía lục dã. Hắn cũng không đem lục lão sư Aura sứ giả thân phận chỉ ra. Rốt cuộc có chút Aura sứ giả cũng không muốn mình bởi vì Aura chi lực mà bị người khác coi là dị loại. Nhưng Riley tin tưởng, vị tiền bối này nhất định cũng cảm giác được trên người mình Aura. Đồng thời, Aura sẽ chỉ dẫn chúng ta kề vai chiến đấu. Ta mua đêm nay vé máy bay. Lục dã nhìn xem điện thoại nói. Ai, vì cái gì đột nhiên như vậy? Satoshi kêu lên. Lục dã chậm rãi ngẩng đầu, tâm tình vi diệu, nhìn về phía Satoshi. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như ngươi. Nhục thân ngạnh kháng thánh trụ vương a. Đây chính là có thể kéo lấy đại lục bản khối Reziziga một quyền này xuống dưới. Nửa tòa Snowpoint City đều sẽ bị phá vỡ a. Không bằng đi trước Silver núi viện binh, mời Fighter đến đây trợ trận. Riley hơi sững sờ, lập tức ý thức được. Vị này tiền bối phòng ngừa chu đáo, dự định trước tiên tìm cầu viện tay. Vô luận là cường đại nhà huấn luyện, vẫn là Aura sứ giả, mọi thứ nhất thiết phải cẩn thận chặt chẽ. Riley gật đầu, biểu đạt tán đồng, cười nói. Brandon tiên sinh, đã liên hệ Sinnoh liên minh. Liên minh mới, lại phái gần nhất thiên vương thành viên đến đây. Riley khẽ nhíu mày, nhưng cái khác tiếp viện, toàn lực đi đường, ít nhất cũng phải 1 đến 2 ngày thời gian. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng tổ chức thị dân rút lui, đồng thời cầu nguyện nó có thể ngủ đến lại lâu một chút. Candice nối liền lời nói gốc dạ, thản nhiên cười, nếu là nó thật thức tỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có đang ngồi các tiền bối cùng nhau dắt tay mới có thể ngăn cản được nó. Lục dã trong lòng trầm xuống, cái này đã tới không kịp chạy trốn. Đây là tên đã trên dây, không phát không được. Điều động gần nhất thiên vương đến đây, Satoshi gãi gãi đầu, mang theo hưng phấn nói. Nói cách khác, ta có thể nhìn thấy cái khác Sinnoh thiên vương mà. Nghiêm túc hội nghị không khí đột nhiên trở nên yên lặng. Lucian giải tỏa màn hình điện thoại di động, mở ra phần mềm, mắt nhìn, chưa đọc tin tức. Tôn kính siêu năng hệ thiên vương. Lucian tại Snowpoint Temple quanh mình phát hiện dị thường, vọng ngài có thể tiến về xem xét. Sinnoh liên minh dâng lên. Lucian hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng sớm có dự cảm. Như thế nào đi nữa, ta cũng là Sinnoh mạnh nhất thiên vương. Ta nghĩ tạm thời sẽ không có cái khác thiên vương sẽ đến. Lucian cầm trong tay thư tịch, đẩy đỡ khung kính, đáy mắt lấp lóe thâm thúy quang mang. Lần này sự kiện sẽ từ ta Lucian đến giải quyết. Không người trả lời, Lucian lúng túng ngắm nhìn bốn phía. Candice chính hướng Satoshi giải thích lần này sự kiện tính nguy hiểm chất, vô cùng có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Candice ngữ khí nghiêm túc vô cùng. 10 tuổi tiểu hài tử, vẫn là cùng mọi người cùng một chỗ ra khỏi thành cho thỏa đáng. Không có chuyện gì, Satoshi đĩnh đạc khoát tay. Cái này sự kiện, ta đã rất có kinh nghiệm. Huống chi, Satoshi nắm chặt nắm đấm, đáy mắt nhảy nhót ngọn lửa. Nghe được Reziziga khôi phục tin tức, bất kỳ cái gì nhà huấn luyện đều sẽ nghĩ tìm tòi hư thực a. Nếu có thể cùng Reziziga đối chiến một trận, ta cùng Pikachu đều đã không thể chờ đợi. Satoshi lớn tiếng nói, Pikachu tương đương. Huyền đê, Candice ngoẹo đầu, thần sắc hơi có vẻ khó hiểu. Hắn thật là 10 tuổi sao? Vì cái gì trên mặt của hắn? Không nhìn thấy một tơ một hào sợ hãi. Một bên khác, Riley liếc mắt kêu la Satoshi, câu lên mỉm cười, còn rất có tinh thần. Lão Tổ Tông, lão Tổ Tông, Lục Dã khẽ giật mình. Riley tự giác nói sai, áy náy nói, thật có lỗi, vị thiếu niên kia aura, kiểu gì cũng sẽ làm ta liên tưởng tới Oludren thành tiền bối. Lục Dã giật mình, tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Dựa theo anime thiết lập, mỗi người aura đều hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, Satoshi có thể là dũng giả Aran chuyển thế. Không phải, cả hai cũng tồn tại chặt chẽ liên quan. Riley thân là dũng giả Aran hậu đại. Nhìn thấy cùng Aran aura, không có sai biệt Satoshi hai ta các gọi các. Lục Dã lắc đầu, nhìn về phía Riley, hỏi, Riley tiên sinh. Người xưng hô ta tiền bối là tình huống như thế nào? Riley hẳn là không phải là của mình fan hâm mộ, bằng không hắn sẽ dùng Lục lão sư xưng hô mà không phải tiền bối. Riley mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ngài trên thân có được cực kỳ mãnh liệt aura, ta nghĩ tại aura trên con đường này, ngài chính là một vị cường đại khả kính aura sứ giả. Riley ánh mắt vô cùng chân thành, khiến cho Lục lão sư đều không có ý tứ lắc lư vị này thân sĩ. Lục Dã vội ho một tiếng, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Trượt đã tới không kịp trượt, cứ việc phải đối mặt là truyền thuyết cấp boss Preziziga, nhưng đánh đoàn phối trí bên trong cũng có Brandon, Lucian, Riley mạnh như vậy nam, lại không tốt để Satoshi dùng yêu cảm hóa. Sự kiện này chắc hẳn cũng là có thể giải quyết. Mình cũng có được aura chi lực, không chừng còn có thể cho Riley Lucario tiêu mất mệt nhọc, nạp một lát điện cái gì. Riley khẽ vuốt cằm, thần sắc nghiêm túc. Trên thực tế, nếu như có nhiều vị aura sứ giả ở đây, có lẽ, Riley nhíu mày, có lẽ sẽ có cực nhỏ xác suất bình phục Reziziga lửa giận, mượn nhờ aura. Đúng vậy, Riley vuốt cằm nói. Chắc hẳn ngài cũng từng nghe nói thế giới Erdavis chi thụ truyền thuyết. Lúc ấy, thế giới Erdavis chi thụ chính là mượn nhờ nhu hòa aura, lắng lại lửa giận cùng chiến loạn, bằng vào ta sức một mình, vốn đã chuẩn bị kỹ càng. Riley cúi đầu nhìn về phía bàn tay, chậm rãi nắm chặt, về sau nhìn về phía Lục Dã, mắt lộ ra thành khẩn. Nhưng là, bởi vì có ngài xuất hiện, việc này có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ. Riley trong miệng chuẩn bị là chỉ bắt chước tiền bối, hy sinh chính mình. Đây là mỗi một vị aura sứ giả đồng đều có giác ngộ. Lục Dã trong đầu không khỏi hiển hiện ngay lúc đó cảnh tượng. Nhưng nếu không có mình cùng Blastoise ở đây, Oludren thành Lucario cũng sẽ hy sinh chính mình, vãn hồi Satoshi cùng thế giới thụ sinh mệnh. Cái này tức là aura giao phó cho niềm tin của bọn họ chỗ. Lục Dã trong giọng nói nhiều một tia ổn trọng, mỉm cười nói, giao cho chúng ta đi. Cùng một chỗ dắt tay, đem Reziziga một lần nữa phong ấn. Riley có chút xuất thần. Trước mắt vị này aura sứ giả, rõ ràng so với mình càng thêm tuổi trẻ. Aura tạo nghệ lại không thua gì chính mình. Càng mấu chốt, khí chất của hắn cùng ngữ khí mang cho mình một cỗ cực mạnh yên ổn cảm giác. Aura là sẽ không gạt người. Cái này nhất định là một vị dũng cảm, thiện lương, thuần khiết aura sứ giả. Riley mắt lộ ra cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu. Làm phiền ngài, Lục Dã các hạ. Đạo quán bên trong tràn đầy một cỗ ấm áp mà nhiệt huyết chuẩn bị chiến đấu không khí. Lucian đứng tại hai xoa người bên trong, hơi có vẻ lúng túng đầy khung kính. Miệng kiệt, Jenga khéo hiểu lòng người, giật giật Lucian vạt áo, ngửa mặt nhe răng cười một tiếng. Lucian có chút mờ mịt, chợt phái ra Galet. Galet, làm phiền ngươi đem Jenga đồng bộ phiên dịch cho ta. Galet nhắm hai mắt, ngực hình trái tim nổi lên ánh sáng nhạt. siêu năng hệ tâm linh cảm ứng, thậm chí có thể đạt tới cùng loại đồng thanh truyền dịch trình độ. Đây cũng là sở trường siêu năng hệ nhà huấn luyện, tiên thiên ưu thế chỗ. Miệng Kiệt, Lucian cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh, người đều tê, từ ngươi, đến cùng ta chế định, kế hoạch tác chiến. Miệng Kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lucian ngượng ngùng cười một tiếng, hít sâu một hơi, Lục lão sư, nhìn một cái ngươi cũng dạy Jenga thứ gì a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.